Đế Bá, chương 5584, Thế lực quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nhật Kiếm Thánh lời này vừa ra, lập tức đạt được rất nhiều tu sĩ cường giả hoan hô cùng ủng hộ. Nói đúng, vùng biển này hẳn là người người đều có thể ra vào. Cũng không phải là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tài sản riêng vậy. Có tu sĩ cường giả kêu to nói. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao ồn ào. Kêu to nói, mở ra hải vực, người trong thiên hạ cùng hưởng. Nếu không, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Không sai, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành như vậy ngang ngược độc đoán. Cái này cùng tà giáo có gì khác biệt? Thừa dịp như vậy cơ hội khó được. Cũng không ít tu sĩ cường giả tại châm ngòi thổi gió. Mở ra hải vực, mở ra hải vực, nhanh mở ra hải vực. Trong lúc nhất thời, tiếng hô vang vọng toàn bộ hải vực. Ở đây tu sĩ cường giả đều là cao giọng hô to. Tiếng gầm chính là sóng sau cao hơn sóng trước. Giống như kinh đào hải lãng một dạng cuồn cuộn mà tới. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Tất cả tu sĩ cường giả đều tại hô to. Yêu cầu Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành mở ra hải vực, đối mặt lớn như thế tiếng hô, đối mặt tiếng hô to như là kinh đào hải lãng kia. Quản chi quần tình xúc động phẫn nộ, ở đây trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả đều giống như là tùy thời xông lên đem hết thảy xé nát đồng dạng. Nhưng là, Đạm Hải Kiếm Hoàng hay là thần thái tự nhiên, quản chi là tiếng gầm cuồn cuộn tiếng hô to, xúc động phẫn nộ quần tình, đều không có hù đến Đạm Hải Kiếm Hoàng. Cũng không có để Đạm Hải Kiếm Hoàng lo lắng sợ sệt. Hắn vẫn là thần thái tự nhiên, mà lại không có chút nào lùi bước chi ý, không hề nghi ngờ. Tại mãnh liệt như vậy quần tình phía dưới, Đạm Hải Kiếm Hoàng y nguyên như vậy thần thái tự nhiên. Vậy cũng đầy đủ nói rõ, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng là không chút nào sợ cùng người trong thiên hạ là địch. Thậm chí không nói khoa trương chút nào. Tại phong tỏa vùng biển này thời điểm, bất luận là Đạm Hải Kiếm Hoàng hay là Hải Đế Kiếm Quốc lại hoặc là Cửu Luân Thành, chỉ sợ đều đã có cùng người trong thiên hạ là địch dự định. Bất quá, lấy Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành thực lực, như vậy hai cái quái vật khổng lồ liên thủ, vậy đích đích xác xác là có thực lực kia cùng vốn liếng cùng người trong thiên hạ là địch. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này. Hư không thánh tử một tiếng trầm giọng, dạng này một tiếng quát khẽ trong nháy mắt dường như sấm sét tại tất cả tu sĩ cường giả bên tai nổ tung. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tại một tiếng này quát khẽ phía dưới. Bị thanh âm nổ tung đầu váng mắt hoa, đầy mắt kim tinh, không phân rõ đông nam tây bắc. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng là bị hù dọa cú sốc. Dưới sự hãi nhiên, đều nhao nhao lui lại. Hư không thánh tử cũng không phải chỉ là hạng người hư danh. Một tiếng quát khẽ, chính là nhiếp nhân tâm hồn, chấn hồn phách người. Cái này lập tức là đè xuống vừa rồi như kinh đào hải lãng tiếng gầm. Lập tức làm cho cả tràng diện là an tĩnh lại. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mọi người không khỏi vì đó dùng mình. Hư không thánh tử, cũng không phải là chỉ là hư danh vậy. Lấy thực lực của hắn, đích thật là uy hiếp rất nhiều tu sĩ cường giả. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước. Có thể cùng là địch người cũng không nhiều vậy. Hiện tại an tĩnh đi. Hư không thánh tử đối với dạng này hiệu quả hết sức hài lòng. Hắn hai mắt quét qua, ánh mắt như kiếm, để cho người ta không rét mà run. Hắn khí thế bễ nghễ thiên hạ, khinh thường chúng sinh kia, tựa như là đặt ở rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng một khối nham thạch. Chỉ biết trên miệng kêu gáo, có bản lĩnh, liền công phá trước mắt phong tỏa. Hư không thánh tử nói đến 10 phần trực tiếp, điều này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả mặt mo có chút không nhịn được. Dù sao, tại vừa rồi rất nhiều người đều là thừa dịp có Cửu Nhật Kiếm Thánh mở miệng mà thôi. Mượn cơ hội phát huy. Nhưng là, thật để bọn hắn xung phong đi đầu trùng sát đi lên. đi tiến đánh Hạo Xâm La kiếm trận cùng Kim Cương Tướng. Chỉ sợ chưa chắc có bao nhiêu tu sĩ cường giả nguyện ý đi làm. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn càng muốn ngồi bàng quan, lấy ngư ông đắc lợi, liều mạng chịu chết cơ hội, lưu cho người khác. Lúc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng ho khan một tiếng, chậm chậm nói, lúc này cũng không phải một, hai người có khả năng định đoạt, chư quân hay là mời trở về đi. Kiếm hải mênh mông, thần kiếm bảo vật vô số, không cần tốn tại nơi này, để miễn cho đao kiếm không có mắt bị thương chư quân. Đạm Hải Kiếm Hoàng lời nói này đến văn nhã, để rất nhiều người nghe cũng dễ chịu, mà lại cũng chiếu cố không ít người mặt mũi. Không giống hư không thánh tử, nói chuyện trực tiếp như vậy hùng hổ dọa người. Bất quá, cường giả thế hệ trước, đại giáo lão tổ cũng đều có thể nghe ra được Đạm Hải Kiếm Hoàng lời này ý ở ngoài lời. Đạm Hải Kiếm Hoàng lời này không thể minh bạch hơn được nữa. Hải Kiếm Đế Quốc cùng Cửu Luân Thành đó đã là quyết định phong tỏa vùng biển này, độc chiếm kinh thế thần kiếm. Điểm này là bất luận kẻ nào đều không cải biến được, bất kỳ người nào đều dao động không được. Ai nếu là dám xông đi lên tiến đánh cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là địch, chỉ sợ rất có thể bị Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc diệt đi. Đồng dạng ý tứ từ Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử trong miệng nói ra, liền hoàn toàn khác biệt hương vị. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều hai mặt nhìn nhau. Đây đối với không ít tu sĩ cường giả tới nói, đây là tiến thối lưỡng nan. Kinh thiên thần kiếm, ai không muốn đoạt chi? Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành không tiếc cùng người trong thiên hạ là địch, đều muốn phong tỏa vùng biển này. Vậy liền mang ý nghĩa thanh này kinh thiên thần kiếm là hết sức kinh người. Chỉ sợ thật là vạn thế kiếm. Vạn thế kiếm, chín đại thiên kiếm một trong. Thậm chí có thể là chín đại thiên kiếm đứng đầu. Dạng này kinh thế thần kiếm, ai không nghĩ đến chi. Nhưng là, muốn đoạt thiên kiếm, nhất định phải trùng sát đi lên. Cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành liều cái ngươi chết ta nói. Cái này để rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng e ngại. Dù sao, không có bao nhiêu người chân chính nguyện ý cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này chính diện tiên chiến. Nếu không tiến đánh, liền mau mau rời đi. Chớ sai lầm, lúc này, hư không thánh tử trầm giọng nói. Hư không thánh tử cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng lời nói là cùng một cái ý tứ. Nhưng là, hư không thánh tử như vậy hùng hổ dọa người nói ra, liền hoàn toàn không phải cùng một cái hương vị. Cái này lập tức để không ít tu sĩ cường giả vì đó nhìn hằm hằm hư không thánh tử. Nhưng, lại không thể làm gì. Xem ra, nơi này náo nhiệt cần góp một chút. Ở thời điểm này, một người trầm ổn mà không khói lửa thanh âm vang lên. Không phải vậy, liền cho rằng thiên hạ không người nào. Ở thời điểm này, một người cất bước đi tới, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cái anh tuấn hán tử trung niên đứng ở nơi đó, giống như minh nguyệt đồng dạng, tựa như là ánh sáng nhu hòa chiếu sáng trái tim một dạng, để rất nhiều người đều cảm thấy dễ chịu. Đại Địa Kiếm Thánh nhìn thấy hán tử trung niên này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng. Đại Địa Kiếm Thánh tới, Đại Địa Kiếm Thánh tới. Trong lúc nhất thời, càng nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó gieo hò. Kiếm Châu Song Thánh tới, còn có cái gì muốn lùi bước? Chúng ta hẳn là đoàn kết lại. Hướng ngang ngược độc đoán đại giáo cương quốc nói. Không, có trốn ở trong đám người cường giả châm ngòi thổi gió, kêu to nói. Không sai, chúng ta hẳn là hướng Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành dạng này độc chiếm kinh thiên thần kiếm môn phái truyền thừa nói. Không, các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao phụ họa. Kinh thiên thần kiếm, người có đức chiếm lấy. Ngay cả cường giả thế hệ trước, đại giáo lão tổ đều đứng ra. Nói ra, dựa vào cái gì để Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành độc chiếm. Chúng ta có chư hoàng tương trợ, có song thánh áp trận, thì sợ gì? Liên thủ tiến đánh đi vào. Trong lúc nhất thời, quần tình lại một lần nữa xúc động phẫn nộ. Tất cả tu sĩ cường giả đều gọi rầm rĩ lấy muốn tiến đánh kim cương tướng. Hạo Sâm La kiếm trận, đại địa kiếm thánh tới. Kể từ đó, kiếm châu song thánh đều đến đông đủ. Đại địa kiếm thánh chính là kiếm châu lục tông sư đứng đầu. Cùng cửu nhật kiếm thánh nổi danh. Nếu như bọn hắn liên thủ, hoàn toàn chính xác có thể kinh diệu thiên địa. Phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể địch ư? Hiện tại có đại địa kiếm thánh, cửu nhật kiếm thánh, lăng kiếm, viêm cốc phủ chủ, sư ảnh sư dạng này vang danh thiên hạ đại nhân vật đều đã đứng ra đối kháng hải đế kiếm quốc. Cửu luân thành, cái này lập tức cho ở đây tu sĩ cường giả rất cường đại lực lượng. Đối mặt đại địa kiếm thánh đến, bất luận là đạm hải kiếm hoàng hay là hư không thánh tử, đều không kinh hãi, náo nhiệt vậy, đại địa kiếm thánh cũng tới. Hôm nay khó được kiếm châu song thánh tề lâm. Hư không thánh tử cười lớn một tiếng. Cũng chưa chắc e ngại. Chúng ta cũng không phải người hiếu chiến. Cửu nhật kiếm thánh nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm chậm nói. Hải đế kiếm quốc. Cửu luân thành hẳn là mở ra hải vực. Lấy biến chiến tranh thành tơ lụa. Kiếm thánh hảo ý. Chúng ta tâm lĩnh. Nhưng. Tha thứ khó tòng mệnh. Đạm hải kiếm hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra. Việc này không phải một, hai người có thể làm chủ. Chuyện hôm nay, chỉ có thể là đường đột. Hai người các ngươi, ngăn không được. Đại địa kiếm thánh ánh mắt quét qua. Chậm chậm nói, đại địa kiếm thánh lời này 10 phần có phân lượng. Toàn là kiếm châu lục tông chủ đứng đầu. Thực lực cường đại, tại kiếm châu không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi. Tuyệt đối là quét ngang thiên hạ thực lực. Không hề nghi ngờ. Chỉ là lấy thực lực mà nói, bất luận là hư không thánh tử hay là đạm hải kiếm hoàng, đều không phải là đối thủ của đại địa kiếm thánh. Nếu như đại địa kiếm thánh bọn hắn liên thủ cường công mà nói, chưa chắc có thể thủ được Hạo Sâm La kiếm trận cùng kim cương tướng. Kiếm thánh chi uy, chúng ta hoàn toàn chính xác không có khả năng anh kỳ phong. Hư không thánh tử cười lớn một tiếng, nói ra, nhưng là... Vãn bối không biết tự lượng sức mình. Đích thật là muốn lãnh giáo một chút. Hư không thánh tử hào khí ngất trời. Không hổ là thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài. Không hổ là cửu luân thành thành chủ. Thật sự là hắn không phải là đối thủ của đại địa kiếm thánh. Nhưng không có lùi bước chút nào chị. Thánh chủ cùng kiếm hoàng. Đều là hiện nay tuyệt thế nhân kiệt. Thiên phú vô song. Chúng ta cũng không thể cùng. Đại địa kiếm thánh cười cười, chậm chậm nói, nhưng, ta cũng không lấn vãn bối tên. Hải đế kiếm quốc, cửu luân thành cũng tất có kiếm thần. Cổ tổ giá lâm, cũng không biết ai nguyện ý lộ cái mặt. Luận bàn một chút, đại địa kiếm thánh lời này cũng trực tiếp. Chính là trực tiếp khiêu chiến hải đế kiếm quốc. Cửu luân thành lão tổ, bất luận đạm hải kiếm hoàng. Hư không thánh tử cường đại đến mức nào. Nhưng là... Cùng đại địa kiếm thánh, cửu nhật kiếm thánh cùng so sánh, hay là có chênh lệch rất lớn. Hải đế kiếm quốc kiếm thần, cửu luân thành cổ tổ sao? Vừa nghe đến đại địa kiếm thánh đề cập, ở đây không ít tu sĩ cường giả không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Đúng, đề cập ở đây, có một vị đại giáo lão tổ thần thái ngưng trọng. Nói ra, hải đế kiếm quốc lục kiếm thần, cửu luân thành ngũ cổ tổ. Nhất định có người đến, nhất định có người áp trận. Lục kiếm thần, ngũ cổ tổ, nghe được uy danh này, không ít người tâm thần kịch chấn, hai mặt nhìn nhau, cách trương.